Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi phần 3 Thuật Xâm Sinh Tử, tác giả Thụy Du, tập số 29. Bên trong vô cùng náo nhiệt và ồn ào, Tử Nguyệt và con trai của Kỳ Lân đang hành lễ trong đại sảnh, cho nên chuyện xảy ra bên ngoài, người trong này hoàn toàn không hay biết. Khi con trai Kỳ Lân nhìn cô dâu xinh đẹp trong bộ váy cưới màu đỏ sẫm, nở nụ cười dâm tà, hai ánh mắt hào hóng nhìn qua kẽ hở giữa đôi gò bồng đảo, tưởng tượng tới đêm tân hôn, xích chút nữa nước miếng đã chảy ra thành dòng, thì nghe thấy có tiếng động lớn ở bên ngoài. Tử Nguyệt nhìn Thiên Vương đang đứng bên cạnh Thiên Chủ, cảm xúc vô cùng phức tạp, toàn thân rung lên và hai nắm tay siết chặt bó hoa tươi, như thể đang cố gắng đè nén tận sâu thẳm bên trong lòng mình những tiếng nức nghẹn khôn cùng, và hai khóe mắt đỏ hoe như sắp khóc. Có chuyện gì vậy? Cô dâu làm gì vậy chứ? Muốn chọc tức tôi sao? Con trai Kỳ Lân hỏi lớn. Hắn ta có vẻ bực tức khi cô dâu cứ đứng đó không muốn đưa tay ra trao nhẫn. Hỏi đi hỏi lại mấy lần, hắn bực tức thét toáng lên, cho đến khi thân thể của Tử Nguyệt dần dần ổn định lại, thôi không còn trung rẩy nữa. Thiên Vương, Anh Sâm và Bạch Trà đứng sau lưng Thiên Chủ, nhìn thấy nụ cười cay đắng và những giọt nước mắt nóng hổi của Tử Nguyệt, hai bờ vai khẽ rung lên vì những tiếng nức nở. Tận sâu trong đáy lòng, chỉ muốn giết chết hắn ta ngay lập tức. Sau khi hắn thúc giục hơn chục lần, Tử Nguyệt cuối cùng cũng quyết định sẽ đưa tay ra. Đúng lúc này, một người bị đá văng vào trong đại sảnh, hất tung cánh cửa, đánh bại vô số người trên đường đi, lao thẳng về phía lễ đường, rơi xuống chắn giữa Tử Nguyệt và con trai Kỳ Lân. Thằng hổ đâu? Mau giao thằng hổ ra đây cho ta. Ê, Huyền Vũ! Ma Vương hét lên đầu tiên, sau đó tất cả náo động. Thiên Chủ nói vài câu trấn an đám âm nhân đang kinh hãi tột cùng. Thật không ngờ Huyền Vũ lại chọn đúng ngày trọng đại như thế này mà đến. Bây giờ tất cả chỉ có thể sẵn sàng chiến đấu đến chết mà thôi. Giữa sảnh lớn, chỉ còn Tử Nguyệt và con trai Kỳ Lân vẫn đang đứng đó. Kẻ địch đã tìm tới tận nơi, cái chết đã cận kề sát bên cổ rồi, mà hắn ta vẫn một mực buộc Tử Nguyệt phải hoàn thành lễ cưới. Có vậy thì cô mới chính thức là vợ của hắn ta. Người khác có khuyên như thế nào, hắn cũng gạt phăng đi, không cả nể một ai. Tử Nguyệt im lặng không nói gì, dường như không có ý định đưa tay ra cùng với hắn ta trao nhẫn nữa, khiến cho hắn vô cùng bất an, trên mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Hắn chụp lấy bàn tay Tử Nguyệt, muốn cưỡng bức đeo nhẫn cho cô, nhưng Tử Nguyệt đã tức giận, ném nhẫn đi ngay lập tức. Hắn ta điên cuồng nhặt lại chiếc nhẫn, rồi tiếp tục thúc ép Tử Nguyệt, buộc cô phải đưa tay ra. Cô có đồng ý lấy tôi làm chồng hay không? Mau nói đồng ý đi! Tử Nguyệt gào lên chất vấn. Kẻ thù đã ở đây rồi, vẫn còn nghĩ tới chuyện đám cưới được hay sao? Có thật là con trai của Kỳ Lân hay không vậy? Tôi không quan tâm, lễ cưới chưa hoàn thành, thằng này sẽ không làm gì cả. Không có con trai của Kỳ Lân gì nữa hết, ai chết mặt ai. Hắn ta gào lớn hơn, át cả tiếng của Tử Nguyệt. Rồi hắn đột nhiên chụp lấy tóc của cô, ấn mạnh đầu cô xuống, hét toáng lên bảo cô phải mau gật đầu đồng ý, đừng để hắn ta nổi điên lên. Đúng lúc này, một bóng đen đột ngột lướt nhanh tới. Chỉ cần một tay đã có thể khống chế thằng khốn kiếp kia, bẻ cong quặp cánh tay hắn ra sau lưng, giữ chặt, để hắn không động đậy được nữa. Thiên Vương, anh đừng! Tử Nguyệt có chút giật mình, nhìn Thiên Vương khẽ lắc đầu. Thiên Vương lạnh lùng nói: Mày nghe cho rõ đi, Tử Nguyệt đã không tự nguyện thì không ai có quyền ép em ấy. Thiên Vương, mày! Con trai Kỳ Lân tức giận tột độ, gân xanh cuồn cuộn nổi lên trên trán, ra sức đấm về phía Thiên Vương, nhưng Thiên Chủ đã kịp thời ngăn cản. Có nhiều người chứng kiến như vậy, còn sợ chúng ta lừa cậu hay sao? Trước mắt phải chống đỡ với kẻ thù, việc cưới hỏi đợi qua đại nạn lần này rồi mới tiếp tục đi. hắn ta vẫn có chút không cam tâm, thái độ vô cùng lồi lõm. Nhưng lời nói của lão thiên chủ chính là mệnh lệnh, hắn ta không dám cãi, đành phải hạ nắm đấm xuống, trợn mắt nhìn thiên vương mà cười lớn. Thiên chủ nói rất đúng, giết chết tên Linh Tông đó rồi mới quay lại vui vẻ với cô em xinh đẹp này cũng không muộn mà phải không? À mọi người, trước khi cởi bỏ bộ đồ chú rể, hắn ta còn cố ý nói nhỏ vào tai thiên vương: mày nói thử xem, tối nay tao với con nhỏ ngon nghẻ đó nên thử từ thế nào trước đây hả? Thế này hay là thế này? Dứt lời hắn ta cười lớn, cùng với các âm nhân bước ra ngoài đại sảnh. Thiên chủ, con xin lỗi. Tử Nguyệt nắm chặt tay, hai mắt đỏ hoe. Lúc này cô rất muốn giết chết tên khốn kiếp đó, nhưng tình thế hiện tại âm dương giới cần có hắn ta mới có thể vượt qua tai kiếp. Tất cả cũng chỉ vì đại cục mà nhẫn nhịn, nên không ai dám làm gì tên cặn bã gọi là con trai Kỳ Lân. Thiên chủ trầm giọng: Tử Nguyệt à, ra ngoài chuẩn bị chiến đấu, thiên vương ở lại, ta có chuyện cần nói với con. Tử Nguyệt lau nước mắt bước ra ngoài. Cô thà chết trong trận chiến sinh tử lần này, vì chết đi có lẽ là lối thoát duy nhất. Sau khi Tử Nguyệt đi rồi, thiên chủ bất ngờ bảo thiên vương nhanh chóng rời khỏi đây, không được phép tham gia trận chiến ác liệt sắp sửa diễn ra giữa các âm nhân và Linh Tông Huyền Vũ. Thiên vương nhíu mày ngạc nhiên, không hiểu ý của thiên chủ là gì. Kẻ thù đang ở trước mắt, thiên chủ lại bảo anh mau đi, không được phép tham gia trận chiến, chuyện này là sao chứ? Thiên chủ lại nói, thiên sư có thể vượt cấp lên tới cổng thiên rất ít. Nếu như tất cả bị tiêu diệt, ông xuống dưới cửu tuyền, mặt mũi nào mà nhìn mặt các tổ sư đời trước, biết ăn nói như thế nào với các vị ấy bây giờ? Thiên vương không chỉ là anh cả, là người đứng đầu trong các thiên sư đệ tử, còn là một thiên tài hiếm có, nhưng ngôi sao sáng nghìn năm mới xuất hiện một lần, là niềm hy vọng của thiên môn. Linh Tông Huyền Vũ cường đại tới mức nào? Trong cuộc chạm trán lần trước, các vị lão sư đã từng nếm trải sinh tử trước mắt, nên thiên chủ hiểu rõ hơn ai hết. Trận quyết chiến lần này sống chết còn chưa rõ, thắng thua không ai đoán định được. Nếu như sự xuất hiện của đứa con trai Kỳ Lân cũng không thể cứu vãn ván cờ này, và lời dự tri của Thôi Bối Đồ là hoàn toàn sai lầm. Nếu như thiếu mất một đứa con trai Kỳ Lân sẽ dẫn đến định cục thất bại, và nếu như thua cuộc, tất cả âm nhân đang có mặt tại nơi này đều sẽ phải chết. Và thiên chủ đương nhiên không muốn người kế thừa duy nhất của thiên môn cũng nằm trong số đó. Nhưng thiên vương từ chối, không muốn tiếp nhận quyền kế vị. Anh ta muốn ở lại cùng sát cánh chiến đấu, cùng các thiên sư đệ tử đồng lòng ra sức bảo vệ thiên môn. Anh ta thà chết cũng không muốn trở thành kẻ hèn nhát trốn chạy. Xin thiên chủ đừng bắt anh ta phải làm ra chuyện đáng xấu hổ như vậy. Thiên vương không muốn, anh ta chỉ muốn vì thiên chủ, vì thiên môn mà tận sức. Thế nhưng thiên chủ vẫn nhất quyết bảo thiên vương phải nghe lời, phải mau rời khỏi thiên môn, vì lời ông nói chính là mệnh lệnh. Thiên môn, thiên vương chỉ được phục tùng, không được chất vấn hay từ bỏ. Nếu như không nghe lời, từ nay về sau thiên vương không còn là đệ tử của thiên môn nữa, nghĩa thầy trò cũng chấm dứt từ đây. Thiên chủ, thiên vương nắm chặt tay, không biết phải nói gì thêm. Cuối cùng đành bất lực thở dài ra một hơi, sau đó quỳ xuống bái lại thiên chủ, rồi mới đứng lên rời đi. Công ơn của thiên chủ tựa như trời biển, gánh nặng trên vai thiên vương cũng nặng hơn những đệ tử khác rất nhiều. Khi trở thành thiên chủ đời kế tiếp cũng là nhiệm vụ cần phải hoàn thành. Sau khi từ biệt, nhìn thấy thiên vương rời khỏi cổng thiên rồi, thiên chủ mới mỉm cười nhẹ nhõm. Trận chiến ngày hôm nay, cho dù kết quả có như thế nào đi nữa, thiên môn cũng sẽ vì thiên vương mà không tận diệt. Đó chính là sự ích kỷ sau cùng của ông. Tới đây thiên chủ mới chậm rãi bước ra ngoài đại sảnh. Vừa ra tới liền nhìn thấy Huyền Vũ đang đứng giữa các âm nhân, khí thế cường đại và thi khí của Linh Tông ngàn năm toát ra, nặng tựa như núi đá đè xuống đầu tám người đang hiện diện, khiến cho không ít người bắt đầu cảm thấy tức ngực thở không ra hơi. Có người yếu ớt tới nỗi tay chân bủn rủn, toàn thân rung lắc. Khí tức của Linh Tông Huyền Vũ có sức công phá xung thiên, mạnh mẽ tựa như ngàn vạn quân binh áp đảo, mạnh đến mức khiến cho ai nấy đều khiếp sợ. Sợ đến nỗi chưa đánh đã muốn quay đầu, tìm đường thoái lui, chỉ mong bảo toàn mạng sống. Không ai muốn liều mạng đánh với hắn ta nữa. Thằng hổ đâu? Huyền Vũ lạnh lùng liếc nhìn mọi người một cái, ánh mắt tựa hồ như đang tìm kiếm thứ rác rưởi có tên gọi là hổ, giữa một đống rác hỗn độn, bốc mùi. Không một ai có cùng đẳng cấp với hắn, đều là thứ làm bẩn mắt hắn ta. Quái lạ, không phải đang tìm kính mình sao? Sao bây giờ lại tìm thằng hổ rồi? Thiên chủ lẩm bẩm, nhìn hắn ta khó hiểu. Con trai Kỳ Lân lúc này mới vênh mặt nhìn Huyền Vũ, cho hỏi: Ngươi là người sẽ gây ra thảm họa cho âm dương giới hay sao? Hắn cứ nghĩ thứ có khả năng phá hoại âm dương giới, khiến cho nhân gian phải điêu tàn đổ nát, xác người chất cao như núi, xương trắng phơi ngoài nội cỏ nhiều như rơm rạ, máu chảy thành sông, thì thứ đó ít nhất cũng phải là thần hay là quỷ có 3 đầu 6 tay, 12 con mắt mới đáng sợ chứ. Cứ như Linh Tông Huyền Vũ đang đứng trước mắt hắn ta hiện giờ, ngoài việc cao lớn hơn người bình thường và có khí chất bất phàm hơn hẳn những người phàm trần như hắn, thì có gì đáng sợ đâu. Trông không khác gì một con người, nhìn tới nhìn lui cũng chẳng có chỗ nào đáng sợ cả. Thằng này, mày là hổ sao? Huyền Vũ cau mày nhìn tên cạch cổm trước mắt. Chỉ lát sau, hắn ta lập tức lắc đầu phủ nhận. Tên này không phải, không có dòng máu của Minh Nguyệt chảy trong huyết quản, hắn không ngửi thấy. Con trai Kỳ Lân thấy bộ dạng kỳ quái của Linh Tông Huyền Vũ, lập tức lệnh cho các âm nhân tập trung tấn công. Hắn ta là con trai của Kỳ Lân, nên mọi người đều nghe theo lời chăm sóc. Tất cả cùng nhau phát động âm thuật, cùng hướng về phía Huyền Vũ, ra sức tổng tấn công. Hàng chục ngàn lá bùa màu vàng tung ra cùng một lúc, tất cả đều đổ dồn về phía Linh Tông Huyền Vũ. Để rồi ngay sau đó, từng cái một nổ tung trên khắp thân thể của Linh Tông, nổ ra vô số tia lửa và khói đen không ngừng bốc lên cao, bao trùm khắp xung quanh, như thể nơi đây vừa xảy ra một vụ nổ kinh hoàng. Nhưng ngay sau khi làn khói dày đặc qua đi, Huyền Vũ vẫn sừng sững đứng đó, vẫn không để ai vào trong tầm mắt của hắn ta. Đưa tay vẫy vẫy, xua đi làn khói trắng trước mặt, cười lớn chế nhạo. Bọn âm nhân các ngươi đông như kiến cỏ gì, thế mà chỉ làm được có như thế này thôi sao? Đúng là thất vọng thật, toàn một lũ vô dụng. Dứt lời, hắn ta liền giơ nắm đấm lên cao, đấm mạnh xuống đất. Những tiếng nổ vang ầm ầm liên tiếp vang lên, mặt đất dưới chân nứt toát ra, những vết nứt cứ kéo dài ra mãi, như tấm vải bị xé toạc rách tơi bời, tạo ra những rãnh sâu hấm đang oằn mình kêu lên vì đau đớn, cùng với những trận động đất dữ dội khiến cho đá núi lăn xuống. Hầu hết các âm nhân đều không thể đứng vững được nữa, ầm ầm ngã trạp xuống đất, trong khi những vết nứt vẫn tiếp tục kéo dài và không có dấu hiệu dừng lại. Chỉ là một nắm đấm thôi mà sức công phá đã kinh khủng tới mức này rồi. Những gì diễn ra kế tiếp thật không thể tưởng tượng ra được. Huyền Vũ cười lớn, ngón tay vẫy nhẹ giữa không trung, một luồng khí tức lập tức phóng tới, tựa như đỉnh Thái Sơn đè nặng, tiếp tục hạ xuống đầu các âm nhân, áp chế bọn họ. Một vài người không chịu nổi nữa, nổ tung cả sọ não ra. Cơn mưa máu thịt rơi xuống, tưới lên mảnh đất thiên môn ướt đẫm. Trong chớp mắt, một nửa âm nhân đã chết đi, cái chết vô cùng thê thảm, không cách nào chống trả. Con trai Kỳ Lân lẩm bẩm rủa thầm: Một lũ phế vật mà. Đúng lúc này, một thanh kiếm lao vút ra, vừa hay cắt đứt được phần nào luồng thi khí khủng khiếp của Huyền Vũ, giải cứu một vài âm nhân thoát khỏi cảnh nổ tan xác. Trưởng lão Thuận Sơn thu hồi kiếm về tay, Huyền Vũ cũng nghiêng đầu liếc nhìn về phía lão, vẻ mặt không mấy vui vẻ, thậm chí còn có chút khinh miệt. Đối với vẻ khinh thường của Huyền Vũ, trưởng lão Thuận Sơn buộc phải đứng ra đối đầu với hắn ta trước tiên. Bởi Thuận Sơn dù sao cũng là một phái lớn, không thể để hắn ta xem thường như thế được. Các đệ tử Thuận Sơn, giang trận, chuyển kiếm, lên. Trưởng lão Thuận Sơn lệnh cho tất cả đệ tử Thuận Sơn chĩa mũi kiếm về Phi Linh Tông Huyền Vũ. Thuận Sơn nổi tiếng về kiếm thuật, kiếm trong tay bọn họ đều là thứ có thể xua tà đuổi ma, trấn áp quỷ hồn. Đệ tử Thuận Sơn lập tức tháo vỏ kiếm, sau đó dàn đội hình kiếm trận, xoay khắp xung quanh, bao vây Huyền Vũ từ tứ phía. Lên nhanh đi chứ, còn chần chừ gì nữa. Huyền Vũ cất giọng chế nhạo. Trong mắt của hắn, các đệ tử Thuận Sơn cũng chẳng khác gì đám âm nhân đã bỏ mạng kia. Tất cả đều là loại rác rưởi, chẳng qua cũng chỉ là thứ đồ chơi, tạm thời mua vui cho hắn ta, trong lúc đợi đến khi con trai thần nữ thực sự xuất hiện. Các đệ tử Thuận Sơn vung kiếm lên, cùng với linh phù bay chấp chới, ngay lập tức lao tới tấn công Huyền Vũ. Trận thế được sắp bài chặt chẽ, các đệ tử phối hợp ăn ý, cộng với kỹ năng kiếm thuật hết sức tài tình, vô số bóng kiếm chém về phía hắn ta như mưa tên bão đạn. Nhưng Huyền Vũ vẫn đứng yên không động, thân vững như núi, kiên định như bàn thạch, không gì lay chuyển được. Kiếm của các đệ tử Thuận Sơn lao xuống ào ào như mưa đổ, nhưng Huyền Vũ vẫn đứng yên, chẳng mảy may xước da cắt thịt, còn ngáp dài một hơi chê bọn họ. Ơi, đúng là một lũ sâu bọ, đánh đông chăn chết đi được. Liền sau đó, toàn thân Huyền Vũ chấn động, bộc phát ra một cổ kình lực khủng khiếp, đánh bật toàn bộ kiếm khí quay ngược trở về tấn công cổ chủ. Tất cả đều bị đánh tan xác, máu me đầm đìa, không một người nào sống sót. Trưởng lão Thuận Sơn tái mặt, không biết thứ quái vật đang đứng trước mặt ông ta rốt cuộc mạnh tới mức độ nào, mà trong nháy mắt đã tiêu diệt gần hết đệ tử Thuận Sơn của ông như vậy. Sức mạnh của tên này thật sự rất khó lường, bởi các đệ tử đã ngã xuống tuy không thuộc hàng ngũ tinh anh của môn phái ông, nhưng kiếm pháp của chúng nó, mỗi một đứa mà ông dạy dỗ đều vô cùng tinh xảo. Kiếm khí đánh lui hàng vạn quân binh, hào quang chiếu sáng, phá tan hàng ngàn tuyệt kỹ. Nhưng tên này sao có thể một chút xây xác ngoài da cũng không có chứ. Trưởng lão Thuận Sơn chỉ mũi kiếm về phía Huyền Vũ, kiếm ánh lên sắc tím, chảy tràn linh khí bên trong thân, trong suốt như pha lê, có khả năng chém tà trừ quỷ. Trưởng lão phất tay một cái, trường kiếm liền tỏa ra ánh hào quang chói lọi màu tím. Kiếm lướt nhanh như gió, vung vuốt lao tới, đâm thẳng vào ngực Huyền Vũ, với niệm lực cực kỳ bùng nổ mà trưởng lão Thuận Sơn đã truyền vào bên trong. Chà, thú vị đó. Huyền Vũ nhếch môi nhưng không tránh. Kiếm vừa tới, hắn liền đưa tay ra chụp lấy lưỡi kiếm như một món đồ chơi. Không ngờ kiếm thình lình tách ra làm đôi, nghe keng lên một tiếng. Lưỡi kiếm vừa tách ra đã đâm vào ngực hắn ta, như thể bị mắc vào một bức tường sắt, tạo ra những tiếng len keng và phát ra tia lửa. Trưởng lão Thuận Sơn chắp tay kết ấn, sau đó chỉ vào thanh kiếm màu tím, khiến cho uy lực của kiếm dường như tăng lên gấp mấy lần. Tuy không thể đâm xuyên qua ngực hắn ta, nhưng cũng khiến hắn phải lùi về sau mấy bước. Mũi kiếm lúc này tựa như mũi khoan, khoan vào lồng ngực Huyền Vũ, bắn ra vô số tia lửa, tựa như ánh chớp bao bọc quanh thân kiếm, cháy khét đi. Các âm nhân thấy trưởng lão Thuận Sơn chiếm được ưu thế thì vui mừng khôn xiết, ai nấy đều khen ngợi và cổ vũ không thôi. Chỉ có như vậy thôi sao? Huyền Vũ chế nhạo, dậm hai chân xuống đất nghe rầm một tiếng, mặt đất trung lên dữ dội. Liền sau đó xuất hiện thêm hai cái hố sâu. Trong khi thanh trường kiếm màu tím của trưởng lão Thuận Sơn vẫn không ngừng xoay tròn, tia lửa bắn ra tung tóe, nhưng hắn ta hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Chưa kể luồng linh lực dường như đang xoáy ngược lại, từ từ xoay về phía trưởng lão, khiến cho ông ta vô cùng kinh hãi. Tên này rốt cuộc là thứ quái quỷ gì vậy chứ? Trả lại cho ngươi. Một cổ khí tức đáng sợ từ trong lồng ngực của Linh Tông bộc phát ra, gầm thét vang động cả cổng thiên. Bang lên một tiếng, thanh kiếm bị đánh bật ngược trở lại, lao về phía trưởng lão Thuận Sơn như tên bắn. Trưởng lão bắt lấy kiếm, nhưng không thể nào giữ chặt được kiếm. Tay ông lúc này cũng đã bị bỏng rất nặng, vì phía chui kiếm đột ngột bùng lên một ngọn lửa màu đen ngùn ngụt khắc khí. Thanh kiếm kéo lê vì trưởng lão đứng đầu Tuận Sơn hơn 10 mét mới dừng lại. Mặt đất dưới lưng ông chẳng mấy chốc đã lõm sâu như luống cày, và bàn tay già nua cũng phồng rộp chảy máu vì bị sức mạnh quá lớn của Huyền Vũ tác động lên kiếm. Ông bất giác thở dài thốt lên: "Thứ này mạnh quá." Ngay cả trưởng lão của một môn phái lớn như ông ấy cũng bị hắn ta bóp chết dễ dàng, huống gì là các đệ tử dưới trướng. Chỉ cần búng tay một cái, tất cả đều trở thành máu thịt. Sức mạnh của Linh Tông ngàn năm thực sự quá khủng khiếp, nhưng ông ấy không thể chịu thua ngay lúc này được. Để cứu lấy thể diện của môn phái, buộc trưởng lão phải tiếp tục chiến đấu với hắn ta cho tới hơi thở cuối cùng. Ông tung ra một sấp bùa vàng. Kỳ lạ làm sao, những lá bùa vàng kia dường như không khống chế được trọng lực, tất cả đều lơ lửng giữa tận trời. Không có lá bùa nào rơi xuống đất. Cùng với những lời niệm chú lầm rầm, đôi môi mấp máy bị cắn đến bật máu ra. Là thanh kiếm chém tới tấp về phía Huyền Vũ. Kiếm tựa như một bóng ma, sau khi bay lên không trung, kết hợp cùng với những lá bùa điên cuồng chao lượn, liền sau đó phân tách ra 1:2, 2:4, 4:8, và 8 vụt biến chuyển thành một vùng đen tối cực lớn trên bầu trời. Vô lượng kiếm tông, trấn tông chi bảo, luyện đến cực hạn, có thể ngũ hành vận chuyển, âm dương hỗ sinh, điên đảo càn khôn, tu luyện thành tiên. Vô lượng sinh thái cực, thái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái, bát quái sinh vô lượng. Vô lượng hiện sinh từ bát quái, bao phủ nửa tầng trời, cảnh tượng cực kỳ ngoạn mục. Huyền Vũ nhìn vô số kiếm khí xoay vần trên bầu trời, trên khuôn mặt lộ ra vẻ hứng khởi và đắc ý vô cùng. Trưởng lão Thuận Sơn phất tay hô lớn: "Vạn kiếm quy tông!" Một cơn mưa kiếm từ vô lượng trút xuống, dày đặc như tấm lưới sắt, tất cả đều lao thẳng về phía Huyền Vũ. Nhưng hắn ta không hề tỏ ra sợ hãi, ngược lại còn cười lớn: tới đây hết cho ta!" Ngàn bản kiếm trào trào trút xuống, Linh Tông liền há to miệng, phun ra một cổ tử khí màu đen, cùng lúc lao thẳng về phía vô lượng kiếm đang trút xuống như dông bão giăng đầy trời, đen kịch như ngày tận thế. Thi khí cùng kiếm vũ đối đầu kịch liệt, ầm ầm nổ lên vang không dứt. Với vô số kiếm khí cùng lúc trút xuống từ vô lượng hằng hà, cuối cùng cũng đâm xuyên qua luồng thi khí dày đặc. Khi khí tức của hắn ta tiêu tán đi bớt, tạo ra những lỗ hổng ngày một nhiều, trưởng lão Thuận Sơn lập tức nhân cơ hội dốc toàn bộ linh lực vào vòng xoay vô lượng lơ lửng giữa tầng không, gia tăng số kiếm khí lên nhiều vô số kể. Trong phút chốc, tất cả kiếm khí đã trút xuống ào ào, đâm xuyên qua thi thể thanh linh tông kia. Cùng với linh lực và khí tức hủy diệt của kiếm khí vô lượng tông, Linh Tông Huyền Vũ đã bị chém cho nát bụng. Trên da thịt có vô số lỗ hổng bị vô lượng kiếm đâm xuyên thủng qua. Cho đến khi tất cả kiếm đều biến mất, chỉ còn lại một thanh kiếm thật quay trở về trong tay vị trưởng lão. Lúc này tất cả âm nhân đều trợn mắt há hốc, bởi vì trên người tên Linh Tông kia chỗ nào cũng là lỗ kiếm. Nếu hắn ta là người bình thường, có lẽ đã bị kiếm đâm chết ngàn vạn lần rồi. Cho dù là yêu ma quỷ quái mạnh như thế nào, đứng trước kiếm linh trấn phái của trưởng lão Thuận Sơn, nhất định sẽ bị kiếm chém tới mất đi nguyên khí, và thân xác cũng sẽ bị tổn thương rất nặng nề. Kẻ phải hứng chịu cơn mưa vô lượng kiếm vừa rồi, nếu như là quái yêu của đạo hạnh thấp, chắc chắn đã hồn siêu phách tán, thể xác cũng tan ra thành tro. Nhưng khi mọi người đang treo hò vì cho rằng phe mình đã thắng thế, thì thân thể của Huyền Vũ đột nhiên khôi phục lại, như chưa từng bị vô lượng kiếm chém cho nát vụn thịt da. Chưa đến 10 giây sau đó đã có thể khôi phục lại như cũ rồi. Thi thể không một vết thương, da thịt không chút vết xước. Đợt công kích vừa rồi tới đây coi như công cốc. Trưởng lão lẩm bẩm: "Nếu như có thành quỷ kiếm thì Thuận Sơn mai ra mới có cơ hội sống sót mà trở về môn phái." Huyền Vũ mỉm cười, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Đến lượt tao. Nói xong, trong nháy mắt đã dịch chuyển đến chỗ trưởng lão Thuận Sơn, khiến cho lão vô cùng bối rối, vội vàng vung kiếm lên mà chém. Nhanh quá. Trưởng lão nhủ thầm, vầng trán toát mồ hôi hột. Nếu là người khác đứng trước đoàn vừa rồi, chắc chắn sẽ không kịp phản ứng. Dù gì thì cấp bậc của trưởng lão của một môn phái lớn như Thuận Sơn vốn đã là người mạnh nhất trong số các cường giả rồi. Nhanh lên nữa đi, chậm quá. Huyền Vũ chặn kiếm của trưởng lão chỉ bằng một tay. Hay nói đúng hơn là hắn ta rất dễ dàng kẹp chặt thanh kiếm của trưởng lão chỉ bằng hai ngón tay. Nào, mạnh hơn nữa đi, quá yếu rồi. Hắn ta gầm lên, hai ngón tay kẹp giữ lấy thanh kiếm, chỉ lắc nhẹ một cái, trường kiếm đã gãy ra thành hai khúc. Kiếm của trưởng lão Thuận Sơn tuy không phải loại kiếm mạnh nhất, nhưng tuyệt nhiên chẳng phải loại kiếm khí tầm thường, vậy mà lại bị hắn ta dễ dàng bẻ gãy. Sức mạnh này đối với tất cả các âm nhân có mặt tại đây hôm nay, cho dù có cùng nhau hợp sức cũng không tài nào chống trả nổi. Kẻ hủy diệt trước mắt bọn họ giờ đây thật sự vượt mức tưởng tượng của tất cả. Chiến thắng giờ đây là khái niệm quá viễn vông và xa vời. Với sức lực hiện tại, vượt qua tai kiếp đã rất khó khăn rồi, gần như là không thể được. Trưởng lão Thuận Sơn sững sờ, không động nổi chân tay vì bị khí tức tà ác của Huyền Vũ áp chế. Sau đó bị hắn ta bất ngờ đấm mạnh vào ngực áo. Sức mạnh của cú đấm này chỉ có thể miêu tả là vô cùng kiếp đảm. Trưởng lão bị đấm văng từ đại sảnh ra tới tận tiền sảnh. Những bức tường chắn ngang đều bị thủng một lỗ lớn trên đó. Lực va đập mạnh đến nỗi một vài cột trụ không chịu nổi đã ngã xuống ngay lập tức. Trưởng lão đập ầm vào tường, miệng phun ra máu, bất tỉnh nhân sự. Thân thể đầy máu và vết thương, không rõ sống chết, nhưng chắc chắn là xương ức đã gãy nát cả rồi. Trưởng lão Thuận Sơn đại bại khiến tất cả các âm nhân rơi vào cảnh nhốn nháo, hỗn loạn. Đứng trước một linh tông ngàn năm như Huyền Vũ, bọn họ căn bản là quá yếu kém. So với thi khí cường đại của hắn ta, âm nhân khắp các cõi âm dương giới này cộng lại cũng chỉ như con kiến ngọn cỏ, dễ dàng bị giẫm nát thôi. Thất bại của trưởng lão Thuận Sơn chính là một ví dụ sinh động nhất, khiến cho ai nấy cũng đều khiếp hãi. Cho dù lực lượng âm nhân có đông đảo đến mức nào, trước mặt linh tông Huyền Vũ đều là lũ vô dụng, không một ai xứng đáng để hắn ta để mắt đến, nói gì thực lực ngang hàng. Lão Chẩn Mù, Thiên Chủ và Lạc Ma cùng những âm nhân khác đã từng chiến đấu với Huyền Vũ trước đây, họ hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Có cùng lúc tấn công cũng vô ích, cứ lao lên đánh với hắn ta đến chết rõ ràng không phải là cách. Chưa kể ai cũng ích kỷ, muốn giữ lấy mạng mình, không phải ai cũng sẵn sàng hy sinh vì lợi ích chung. Vậy nên tuy âm nhân có mặt đông đảo, nhưng không phải ai cũng sẵn sàng hợp sức quyết chiến với linh tông kia một trận. Còn ai nữa hay không? Huyền Vũ đứng giữa quần hùng, giọng điệu vô cùng khinh thường. Nhưng tất cả âm nhân vừa nghe thấy giọng hắn ta đã giật mình thon thót, ai nấy đều rùng mình, hoảng sợ tới nỗi tim đập chân rung. Ai cũng cố lùi lại, đứng nấp phía sau những người khác để tên linh tông kia không xui xẻo nhìn trúng bọn họ. Giờ đây hết thảy các âm nhân đứng trước kẻ sắp sửa hủy diệt âm dương giới chẳng khác nào những con ốc sên yếu ớt, nhỏ bé và bất lực, chỉ muốn chui rút vào trong vỏ trốn tránh, không còn một ai có ý chí chiến đấu nữa. Lúc này bỗng một người khe khẽ lên tiếng. Chúng ta còn có con trai của Kỳ Lân mà, sợ gì chứ? Lời nói kia đột ngột vang lên, tuy rất khẽ nhưng lại giống như sấm dội giữa trời quang, khiến cho cả đám âm nhân đang trung rẩy tuyệt vọng chợt thức tỉnh. Người nào người nấy nhìn nhau gật đầu vui vẻ hớn hở nói, đúng vậy, chúng ta còn có con trai của Kỳ Lân kia mà. Phải rồi, con trai của Kỳ Lân là người được chọn, ra chiến đấu đi chứ. Tất cả cùng nhìn về phía vị cứu tinh, cùng hô to con trai của Kỳ Lân với ánh mắt vô cùng tin tưởng và tràn đầy hy vọng. Bọn họ tin rằng những người được chọn bởi vận mệnh chắc chắn sẽ chiến thắng thế lực tà ác và giải cứu âm dương giới thoát khỏi tai kiếp lần này, điều mà một người bình thường không thể nào thực hiện được. Có sự hiện diện của con trai Kỳ Lân, hy vọng về chiến thắng trong bọn họ cũng đông đầy trở lại. Nỗi tuyệt vọng và sợ hãi cũng bị quét sạch đi nhanh chóng. Mọi người lập tức vui vẻ trở lại vì đã có chỗ dựa vô cùng vững chắc, đến từ một lời dự tri từ thời cổ đại. Mấy ai biết được sự thật, để đưa tất cả vượt qua tai kiếp lần này cần có sự hiện diện của hai người, gọi là song sinh Kỳ Lân. Hiện tại chỉ mới tìm được một, và quan trọng là tên này cũng chẳng phải tên ngốc. Sau khi chứng kiến cảnh trưởng lão Thuận Sơn bị đánh đến tan xương nát thịt, sống chết vẫn chưa rõ, hắn ta rất nhanh đã nhận thức ra được Linh Tông ngàn năm là thứ quái vật có sức mạnh kinh khủng khiếp đến mức nào. Vậy nên hắn ta không dám lớn lối la hét như lúc vừa mới bắt đầu nữa. Nhưng trước những con mắt chờ đợi và hy vọng của vô số người, hắn ta không làm sao trốn tránh được. Dù sao hắn cũng là con trai của một con Kỳ Lân, xem ra trận chiến này không đánh không được rồi, đành phải cắn răng mạo hiểm, nhận lãnh trách nhiệm mà thôi. Khi con trai của Kỳ Lân miễn cưỡng bước về phía trước, đám đông không ngừng phấn khích reo hò, như thể đã giành chắc phần thắng về phía mình rồi vậy. Con trai Kỳ Lân vô cùng lâng lâng sảng khoái, khi lần đầu tiên trong đời hắn được tận hưởng cảm giác mình là trung tâm, được bao quanh bởi các âm nhân không ngừng khen ngợi, tân bốc, gọi hắn nào là đấng cứu thế, nào là vị cứu tinh, nói hắn là người được chọn giải cứu khỏi giới. Có thân phận vô cùng tôn quý nên tất cả đều phải quỳ xuống cúi đầu để bày tỏ lòng tôn kính, khiến hắn bỗng dưng có cảm giác bản thân chẳng khác gì một vị vua với những con dân hết bậc sùng kính và ngưỡng vọng mình. Điều này làm hắn sướng chết đi được, sướng trân hết cả người, đồng thời cũng phát sinh ảo tưởng. Hắn ưỡn ngực, lớn giọng nói với Huyền Vũ, cứ như hắn là bất khả chiến bại, giống như những gì đang được tân bốc, và nghênh ngang hệt như bản thân đã hạ gục được đối thủ rồi vậy. Đúng là cái ngữ chưa đổ ông nghè đã đe hàng tổng. Rất nhanh thôi, thế nào cũng rước họa vào thân. Ta là con trai của Kỳ Lân, là khắc tinh của người, không muốn chết thảm thì mau biến đi. Hắn ta siết chặt nắm tay hét lớn. Thật không ngờ, lời còn chưa dứt, một cơn gió đưa theo tia khí tanh thối đã ập tới nhanh như chớp, tiến tới trước mặt con trai Kỳ Lân, đấm thẳng vào mặt hắn ta. Lực đấm kinh người của Huyền Vũ khiến cho hắn ta phun máu ra, răng cũng bị đấm gãy không ít. Bùm một phát, một cú đấm nhanh như chớp tung ra, đập mạnh vào mặt con trai Kỳ Lân, nhanh tới mức không ai nhìn thấy tên Linh Tông ngàn năm đã trai chiêu như thế nào, thì làm sao mà hắn ta né tránh được kia chứ. Huyền Vũ còn chưa đấm đã tay, ngay khi con trai Kỳ Lân còn choáng váng mặt mày, đã bội thêm một cú nữa. Cú đấm sau còn có sức hơn cú đấm trước, đấm lõm cả mặt hắn ta, đấm lún xuống cả nền đất, khiến cho mặt đất nứt toát ra. Cứ một đấm rồi lại một đấm, ầm ầm trung chuyển cả khoảng đất dưới chân. Đất dần lún sâu hơn, rãnh hố nhòe nhét máu thịt. Đầu của con trai Kỳ Lân bị vùi trong hố, và mặt đất xung quanh cũng đầy những cái rãnh nước sâu. Thứ này mà là con trai của Kỳ Lân sao? Huyền Vũ cau mày, thu nắm đấm về, lau vết máu trên tay, nghi hoặc hỏi. Giọng điệu cất lên vừa kinh thường vừa kinh ngạc. Nhìn con trai Kỳ Lân nằm im, không còn động đậy gì nữa, trong khuôn mặt đầy máu vùi dưới hố đất, hắn ta không khỏi nhếch mép vì cười. Kỳ Lân của đứa con trắc trở như thằng này từ khi nào vậy? Hắn ta hướng về phía đám đông mà hỏi lớn. Nhưng những khán giả vừa rồi còn hò reo cổ vũ nhiệt liệt bỗng im lặng hết, im lặng tới mức nghe thấy cả tiếng thở hồi hộp của nhau. Ai nấy đều sững sờ. Các vị lão sư cũng chẳng khác gì, mọi sự sao lại thành ra như thế này? Đứa con trai của Kỳ Lân kia thì sao chứ? Một cú đấm của Linh Tông ngàn năm còn không chịu nổi, thì chống lại tai kiếp như thế nào đây? Đáng tiếc, hy vọng vừa mới nhen nhóm đã nhanh chóng lụi tàn. Ai cũng có thể tưởng tượng ra được vô số kết cục, nhưng tuyệt đối không phải loại kết cục thảm hại này. Thà rằng thất bại sau một hồi chiến đấu vất vả còn có thể miễn cưỡng chấp nhận được đi, nhưng mới ăn mấy cú đấm thôi đã nằm im bất động rồi. So ra cũng không bằng một trưởng lão của Thuận Sơn đã già hôm hem. Chuyện vô lý như vậy ai có thể chấp nhận được chứ. Vừa rồi hắn ta còn vỗ ngực xưng tên, hét lớn như thể nắm chắc phần thắng trong tay. Để rồi hiện tại bị tên Linh Tông kia hạ gục chỉ bằng một đấm. Sao có chuyện vô lý đến như vậy chứ? Lẽ nào thứ gọi là đứa con của vận mệnh, con trai của Kỳ Lân, tất cả chẳng phải chỉ bằng một trò đùa sao? Thằng Hổ là thằng nào? Mau ra đây, nếu không tao giết hết bọn này. Con trai Kỳ Lân gì chứ? Chớ giận, đến Kỳ Lân tao cũng giết đó, nói gì đến con của nó. Huyền Vũ cao ngạo nói. Thấy hắn ta đằng đằng sát khí nên ai nấy đều tránh xa. Thi thể con trai Kỳ Lân đang nằm bất động trên đất, đột nhiên cau mày. Huyền Vũ liếc nhìn vào trong mắt, quan sát thấy có hơi lay động, rõ ràng vẫn còn sự sống. Nhưng sau những cú đấm kinh hoàng vừa rồi, đáng lẽ thằng rác rưởi đó phải về chầu ông bà rồi chứ, phải không còn cơ hội sống sót mới phải chứ. Thật là quái lạ. Đột nhiên trái tim con trai của Kỳ Lân nhảy dựng lên như ếch nhảy. Sau đó tim không ngừng đập, âm thanh đặc biệt lớn vô cùng. Thân thể cũng trung lên, giống như đang được tiếp thêm sinh lực cho trái tim vậy. Chừng vài phút sau, con trai Kỳ Lân đột nhiên mở mắt ra. Hai mắt đã chuyển sang màu đỏ ngầu. Hắn ta ngồi dậy, phun ra một ngụm máu, đưa tay thọc sâu vào, lấy mấy cái răng còn sót lại trong miệng ra. Và quan trọng là hắn ta vẫn còn sống. Niềm hy vọng của mọi người lại được thắp thêm một lần nữa. Hắn ta đại nạn không chết, bị đánh thành ra nông nổi như vậy, vậy mà vẫn kiên cường đứng lên chiến đấu tiếp, rất xứng đáng là con trai của Kỳ Lân, là hiện thân của phúc lành và may mắn. Nói thì nói vậy, nhưng cũng không khỏi có chút lo lắng. Với thực lực hiện tại của con trai Kỳ Lân, chắc chắn không đủ sức chiến đấu với tên Linh Tông đó, bởi ai cũng có thể nhìn ra được thực lực chênh lệch của cả hai. Con trai Kỳ Lân đứng bật dậy, đôi mắt đỏ ngầu hung ác nhìn chằm chằm vào Huyền Vũ. Trên khuôn mặt lộ ra vẻ oán hận kinh khủng. Thực lực giữa cả hai vốn đã khác nhau một trời một vực, con trai Kỳ Lân lại là con người bằng da bằng thịt, có thể hồi sinh sống lại quả thật là một kỳ tích. Giờ đây lòng căm thù khiến cho tĩnh mạch của hắn ta nổi cộm lên, dày đặc trên khuôn mặt gớm ghiếc, ánh mắt hoang dã và độc ác như dã thú ăn thịt người. Chà, vẫn đứng dậy được kìa. Khóe miệng của Huyền Vũ nhếch lên đầy cợt nhã, như thể món đồ chơi mới này nếu như không dễ chết thì cũng có thể mua vui thêm một chút. Từ trong tròng mắt dữ tợn, tựa như giống loại hung thú tái sinh của con trai Kỳ Lân, cùng với khí tức quỷ dị ngùn ngụt toát ra từ trên người hắn ta, khiến cho Huyền Vũ bất giác cảm thấy có chút gì đó rất quen thuộc. Thứ ác khí tà dị này hiếm khi nhìn thấy, hầu như chỉ xuất hiện vài lần ở những dạng thể như đại ma thần Sibu. Từ thời thượng cổ đến nay, không ai có thể so sánh ngang hàng với Sibu, vì thực lực mỗi người mỗi khác. Nhưng trên mình thằng nhãi này thực sự có khí tức quỷ dị đặc trưng chỉ Sibu mới có. Điều này thực sự rất đáng ngạc nhiên. Các vị lão sư cũng ngạc nhiên không kém, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Đứa con trai Kỳ Lân đó sao có thể sống lại được chứ? Chẳng phải đã bị Huyền Vũ đánh đến đầu cổ dập nát rồi hay sao? Lão Chẩn Mù nói với Thiên Chủ. Có cái gì lạ lắm. Có cái gì mà lạ? Nó uống thuốc trước rồi, nhờ thuật giả kim cứu mạng nên mới thoát chết đó thôi. Mặc dù hắn không chết, nhưng cơ hội chiến thắng Huyền Vũ là rất mong manh. Đối mặt với Linh Tông ngàn năm, con trai Kỳ Lân có thể đứng lên lần nữa đã là kỳ tích. Nhưng nếu không đánh lại Huyền Vũ thì hắn có hồi sinh thêm 100.000 lần đi nữa, kết cục vẫn như cũ thôi. Chỉ là khí thế của con trai Kỳ Lân trong lần hồi sinh này có cái gì đó rất khác so với lúc trước. vẻ mặt vô cùng hung ác và cướm ghiếc. Từ trong túi lấy ra ba lọ thuốc kỳ dị, ngửa cổ trút hết thuốc vào miệng, nuốt ừng ực xuống cổ họng, không để sót một viên nào. Các âm nhân đứng nép vào một góc, nín thở hồi hộp dỗi theo. Hiện tại cũng không còn lựa chọn nào khác, bọn họ chỉ có thể đặt lòng tin vào những viên thuốc kỳ quái mà hắn đang nuốt ừng ực xuống bụng. Sau khi nuốt hết thuốc vào trong, cơ thể hắn ngay lập tức phản ứng. Chưa tới 30 giây, cơ bắp đã phồng to lên như một quả bóng, cứ thế mà to lên mãi, cho tới khi quần áo hắn bung toạc hết cả ra, và nhịp tim nghe đập rõ từng tiếng một, thình thịch, như sắp sửa nhảy ra khỏi lồng ngực. Cơ bắp gồng cứng lên hết cỡ, cùng với các mạch máu nổi cộm lên tím tái, nội tạng sâu lên ùn ụt, xương cốt cũng phát ra tiếng răng rắc, vặn vẹo một hồi. Bộ dạng giống hệt như gã khổng lồ xanh, khiến cho các âm nhân tỏ ra vô cùng kinh hãi. Không đến một phút đồng hồ sau, con trai Kỳ Lân đứng trước mặt mọi người, trông chẳng khác gì một con quái vật. Hai mắt đỏ ngầu, tròng mắt như bị vấy máu tươi, sắc mặt tím tái, trên trán nổi rõ gân xanh. Lớp áo bên ngoài rách bung ra, để lộ vết bớt Kỳ Lân vô cùng rõ ràng. Ngay khi Kỳ Lân lộ ra, khí tức của con trai Kỳ Lân cũng lập tức tăng lên, trong chớp mắt đã hóa thành một thứ quái vật gớm ghiếc. Ông trời chọn ta giết người không phải là không có lý do. Ta đây là con trai của Kỳ Lân, đâu có chết dễ dàng như vậy được. Hắn hét lớn lên, hai tay siết chặt, bước đi từng bước ầm ầm trên nền đất, khiến cho đá núi xung quanh rung chuyển dữ dội. Có thể thấy sức lực của hắn ta đã tăng lên gấp mấy chục lần rồi. Thân thể cũng cường tráng hơn nhiều, ngay cả nỗi đau đớn cũng biến mất đi. Con trai Kỳ Lân không chút nào núng, đấm thẳng về phía Huyền Vũ. Nhưng Linh Tông không chút sợ hãi hay tránh né, ngược lại vẫn đứng nguyên ở đó, để bàn tay khổng lồ của con trai Kỳ Lân đấm thẳng vào mặt. Nghe vang lên một tiếng trắc giòn tan, xương bàn tay đã gãy đi. Nhưng con trai Kỳ Lân không hề cảm nhận được đau đớn, vì tác dụng của mấy viên thuốc kỳ quái kia đã thấm sâu vào trong cơ thể của hắn ta rồi. Nếu không cần đau đớn đến từ vết thương gãy nát xương bàn tay, chắc chắn đã khiến cho hắn phải thét lên và ngất lịm đi vì đau, không tài nào nhấc tay lên được nữa đó chứ. Uống cả đống thuốc vô dụng đó vào người rồi, cũng chỉ như thế này thôi sao? Huyền Vũ buông lời chế nhạo, đá thốc vào bụng con trai Kỳ Lân với tốc độ cực nhanh. Hắn ta bay thẳng ra ngoài như quả tên lửa, thân hình khổng lồ đập xuống đất, khiến cho cát bụi tung lên mù mịt, trượt dài cả mấy mét mới dừng lại. Dưới lưng là một rãnh sâu hình người. Hắn cảm giác như bụng mình đang sôi sục, và ruột gan phèo phổi như lộn ngược hết cả ra ngoài. Toàn thân co quắp, khó chịu vô cùng. Miệng không ngừng nôn ra máu tươi, thân thể phải hứng chịu vô số vết thương. Máu chảy không ngừng, nhưng hắn không cảm thấy đau, không đau chút nào. Con trai Kỳ Lân sao? Chỉ có vậy thôi sao? Còn gì hay ho nơi không? Mang hết ra đây đi. Huyền Vũ khịt mũi, lao tới chỗ con trai Kỳ Lân nhanh như một cơn gió. Không ai có thể theo kịp tốc độ này. Những ai nhìn thấu được dư ảnh của hắn ta đều thuộc hàng lão sư. Huyền Vũ bóp lấy đầu con trai Kỳ Lân chỉ bằng một tay, sau đó nhấc bổng hắn lên, lắc nhẹ mấy cái trong không khí, giống như đang lắc một món đồ chơi. Nghe nói con trai Kỳ Lân được ông trời gửi đến để giết ta. Ta còn tưởng như thế nào, hóa ra chỉ có như thế này thôi sao? Huyền Vũ lạnh lùng nhìn về phía các âm nhân hội lớn, khóe miệng của hắn nở ra một nụ cười khinh miệt. Nhìn con trai Kỳ Lân khắp người toàn là máu, đang mở mắt trừng trừng nhìn mình, vẻ mặt càng hung tợn hơn, tựa như giống loài dã thú sa chân nơi vực thẳm, toàn thân toát ra sự hung ác đến cực điểm. Thứ ác khí đó khiến cho Huyền Vũ càng thêm tức giận. Một đám khí trắng lập tức bùng phát ra, ngưng tụ trong nắm đấm của Linh Tông ngàn năm. Thi khí ngùn ngụt bốc lên, xung quanh nắm đấm mang theo lửa giận của Huyền Vũ, khiến cho tất cả sợ hãi lùi về phía sau mấy bước. Cú này mà đánh trúng con trai Kỳ Lân thì tan xương nát thịt mất thôi. Ta có xuống địa ngục cũng phải kéo theo ngươi. Con trai Kỳ Lân rõ ràng đang bị khống chế, nhưng cái cách hắn ta nhìn chằm chằm vào Huyền Vũ tựa như một con ác quỷ. Lẽ nào đây là dũng khí của con trai Kỳ Lân bộc phát? Nhưng tiếp theo hắn ta định phản kháng như thế nào đây? Các âm nhân đều hồi hộp dõi theo từng nhất cử nhất động của con trai Kỳ Lân. Thấy hắn ta mấp máy môi, khó khăn niệm chú, liền sau đó trên trán xuất hiện một biểu tượng bùa chú ngoằn ngoèo giống như con bò cạp, dần dần biến chuyển, vỡ tung ra thành vô số hạt nhỏ li ti, tựa như lũ bò cạp con vỡ ổ, bò nhanh ra khắp cơ thể. Trên thân chúng phát ra thứ ánh sáng đen li ti, vô cùng huyền bí. Con trai Kỳ Lân lập tức thu hết sức tàn, vươn tay ra, chụp lấy cánh tay của Huyền Vũ đang búp chặt lấy đầu mình, đập mạnh một cái, búp lên một tiếng, tay Huyền Vũ bị hắn ta bẻ gãy thật rồi. Chà, bí thuật kết hợp với đan dược cũng có chút thực lực đó. Các âm nhân nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, không khỏi há hốc kinh ngạc. Con trai Kỳ Lân có thể bẻ gãy cánh tay của Huyền Vũ, chuyện này rõ ràng là một điềm lành. Chỉ là Huyền Vũ không hề hoảng sợ, chỉ cần lùi về phía sau vài bước, lắc lắc vài cái, cánh tay đã gãy đã lập tức được phục hồi, da thịt thối rữa và xương cốt đều liền lại ngay. Gần như ngay lập tức, cánh tay đã trở lại bình thường, không để lại một vết sẹo nào. Thân thể bất hoại bất xâm và khả năng hồi phục của linh tông ngàn năm quả nhiên danh bất hư truyền. Con trai Kỳ Lân bất lực phun ra một ngụm máu, quẳng đi cánh tay bị gãy của Huyền Vũ, quỳ gục trên đất một hồi mới chậm rãi đứng lên. Huyền Vũ cười nói: "Cũng thú vị đó, ta cũng coi thường ngươi quá rồi. Dù gì cũng là con trai của Kỳ Lân kia mà. Người nghĩ thuật giả kim của ta không thể làm gì ngươi được hay sao?" Con trai Kỳ Lân chỉ còn mấy cái răng, nhưng miệng vẫn cứng trắng như vậy, chắc chắn còn có quỷ kế gì đó. Ừ. Huyền Vũ nhíu mày, hai lòng bàn tay nổi lên thi khí, lao về phía con trai Kỳ Lân như hai con rồng hung ác. Con trai Kỳ Lân cũng gầm lên, bí thuật trên người như bộc phát ra thành trường sức mạnh vô cùng thần bí, nắm đấm xoáy về phía hai con thi long. Nhưng thi long mạnh tới mức hất văng con trai Kỳ Lân lùi về sau hơn chục bước, nhấn chìm hắn ta giữa luồng thi khí cuồn cuộn dày đặc như muôn trùng biển khơi, không tài nào ngồi lên nổi. "Con quái vật khốn kiếp này, chốt cuộc có bao nhiêu thi lực chưa thi triển ra hết chứ?" Con trai Kỳ Lân kinh ngạc, nôn ra máu. Đến nước này rồi, hắn biết rất rõ bản thân không thể đánh bại linh tông ngàn năm, nhưng cũng không thể đứng yên chịu chết, liền dùng máu hóa ra một thanh kiếm sắc bén, lao thẳng về phía luồng thi khí. "Thuật giả kim, ác ma tàn sát!" Một luồng sáng bùng phát lên, lao về phía hai con thi long. Hai cổ lực lượng phản kích điên cuồng, cố gắng loại bỏ, triệt tiêu lẫn nhau, tạo ra một làn sóng khổng lồ bao bọc xung quanh khu vực cổng thiên. Cuối cùng nổ ầm lên một tiếng, cho biến mất như một cơn lốc. Con trai Kỳ Lân tuy chém được hai con ác long mà tử khí biến thành, nhưng bản thân hắn ta cũng bị chấn động tới mức hộc máu, thương tích khắp người. Thân thể khổng lồ văng ra như một quả bóng cao su dập nát, nảy lên trên những bậc thang lát bằng đá cẩm thạch, lúc này đã bê bết máu. Vậy mà chẳng hiểu sao đứa con trai của Kỳ Lân vẫn đứng dậy được, nhưng toàn thân hắn gần như đã biến thành một đống thịt da bê bết máu tươi. Nếu như không uống loại thuốc đan dược kỳ quái đó, bị đánh như thế này chỉ có chết thôi. Các âm nhân nhìn bộ dạng thê thảm của con trai Kỳ Lân mà không khỏi trùng mình kinh hãi. Cũng may ẩn tàng bên trong hắn ta là thân thể của một con Kỳ Lân, lại đốt nhiều đan dược, cứ như bình thường thì hắn đã phát nổ mà chết tan xác. Sau khi đứng lên được một chút, con trai Kỳ Lân lại ngã sắp xuống, nằm thở hổn hển. Huyền Vũ chưa thấy hề hấn gì, nhưng con trai Kỳ Lân đã đạt tới cực hạn rồi. Nếu cứ tiếp tục như thế này, hắn có đánh đến sức tàn lực kiệt, không mở mắt nổi nữa, không nằm yên chờ chết, cũng chẳng có cơ may nào phản kháng được. Thú vị, thú vị thật đó. Huyền Vũ lại cười lớn, lao nhanh tới. Lần này nhanh tới nỗi ngay cả cái bóng cũng không còn nhìn thấy được. Khí tức có vẻ đã tăng lên rất nhiều. Huyền Vũ hét lên một tiếng, giáng cú đấm xuống đầu con trai Kỳ Lân. Thi khí nổi lên xung quanh cuộn cuộn như lốc xoáy, khiến cho tất cả âm nhân suýt chút nữa đã bị cuốn phăng ra khỏi khu vực cổng thiên. Sức mạnh cực đại quấn lấy con trai Kỳ Lân, nhấc bổng lên cao. Mặt đất trung chuyển dữ dội, núi non chao đảo, chim muôn thú dữ chạy toán loạn hết cả đi. Nền móng tưởng chừng như kiên cố của thiên môn cũng nứt toát ra một rãnh lớn. Nơi con trai Kỳ Lân ngã xuống vừa rồi, sau cú đấm như trời giáng của Linh Tông ngàn năm, đã biến thành một cái hố sâu không thấy đáy, nối liền với rãnh vực sâu trong hẻm núi. Khối trắng từ bên dưới bay lên nghi ngút. Con trai Kỳ Lân đã biến mất. Hố sâu như thế này, chẳng may rơi xuống, thể nào cũng gãy xương mà chết. Bị đấm lún xuống dưới, e là không xong rồi. Con trai của Kỳ Lân chết rồi. Một âm nhân đổ gục xuống đất, vẻ mặt vô cùng tuyệt vọng. Âm nhân tuy đông, nhưng thực lực quá yếu kém, không đấu nổi với Linh Tông Huyền Vũ, càng không thể thoát khỏi nơi này, thoát khỏi tai kiếp, thoát khỏi thảm họa diệt vong. Những người chứng kiến trận đấu diễn ra từ nãy tới giờ, trong vô thức hít một hơi thật sâu. Thật không ngờ người được số mệnh an bài lại chết dễ dàng đến như vậy, trong khi kẻ hủy diệt vẫn trơ trơ, không một chút suy xuyển gì. Điều này có nghĩa là âm dương giới sắp sửa tiêu đời rồi. Con trai Kỳ Lân đã chết, không một ai có thể ngăn cản hắn ta. Chết dễ dàng như vậy, có thật là con trai của Kỳ Lân hay không vậy? Ma Vương lắc đầu nhìn xuống hố sâu thăm thẳm, có lẽ đang hy vọng sẽ xuất hiện một kỳ tích nào đó khiến cho con trai Kỳ Lân sống dậy. Nhưng Huyền Vũ cười lớn. Trụ được lâu thế như vậy mới chết, cũng coi như có thực lực rồi. Chết rồi thì bây giờ tới lượt ai đây? Ai nói với người là ta chết chắc? Một giọng nói đột nhiên vang lên từ trong hố đen sâu thẳm, khiến cho tất cả vô cùng kinh ngạc. Liền sau đó là tiếng hoan hô vang động đất trời. Khi bọn họ thấy con trai Kỳ Lân bị đánh tới mức đó mà vẫn không chết, đúng là kỳ tích. Sức sống mạnh mẽ tới như vậy đúng là rất xứng đáng. Ngay cả Huyền Vũ cũng cau mày tỏ ra ngạc nhiên, không hiểu tại sao hắn chưa chết, đúng là lì lợm thật. Đúng lúc này, một đôi tay đầy máu cũng vừa xuất hiện trên miệng hố sâu, bám lấy mặt đất trèo lên từ dưới hố đen sâu không thấy đáy kia. Các âm nhân liền hét lớn lên cổ vũ. Vẻ tuyệt vọng vừa rồi hiện ra trên khuôn mặt bọn họ, trong phút chốc lại tan biến đi. Con trai Kỳ Lân này, đối với bọn họ mà nói, chính là niềm hy vọng cuối cùng. Chỉ cần hắn ta không chết, hy vọng sẽ luôn ở đó. Còn hơn những người khác, có liều mạng lao vào tấn công tên Linh Tông ngàn năm, cũng chẳng khác gì cái bao gạo để hắn ta tập đấm. Huyền Vũ quá mạnh, âm nhân so với hắn ta đều là con ong con kiến. Dẫu có đông đúc đến như thế nào, hắn cũng chỉ việc dẫm thêm vài bước chân nữa là xong. Tuyệt nhiên, chỉ có con trai của Kỳ Lân mới có thể ngăn chặn thảm họa khủng khiếp này, đúng như những gì đã được dự tri. Tao đã thoát ra khỏi con hẻm ghê tởm đó. Không bao giờ, tao không bao giờ muốn quay lại cái hố rác dơ bẩn đó nữa. Tao không muốn một bà mẹ khốn nạn, không muốn ngày nào cũng phải nhìn thấy lũ đàn ông ghê tởm chui ra chui vào trong căn phòng hôi hám của bà ta. Tao không muốn. Mày có là thứ quái quỷ gì đi nữa, tao cũng không cho phép mày đẩy tao vào địa ngục thêm một lần nào nữa. Không bao giờ. Tao phải đứng trên đầu những kẻ thua cuộc, phải giết mày để lũ dơ bẩn đó đời đời kiếp kiếp phải nhớ ơn tao. Quyền lực, địa vị, đàn bà, tiền bạc, chỉ cần mày chết, mọi thứ tao đều có được hết. Huyền Vũ, mày phải chết. Con trai Kỳ Lân trống lên, từ trong hố sâu leo lên như một bóng ma, khắp người đầy vết thương nhưng vẫn đứng dậy được. Thứ đan dược mà hắn uống đúng là kỳ dị quá đỗi. Lúc này vết bớt kỳ lân đã nở bung ra trên da thịt hắn, tựa như một đóa hoa. Liền sau đó lóe lên tia sáng đen. Vết bớt vẫn có màu da thịt, bỗng chốc biến thành một vết bớt đen tuyền lạ kỳ. Nhãn cầu của kỳ lân trên vết bớt đảo thần như còn sống, trông quỷ dị và tà ác vô cùng. Màu đen sao? Là hắc kỳ lân? Là kỳ lân đen hả? Lão chẩn mù kêu lên một tiếng, lập tức quay đầu nhìn thiên chủ. Thiên chủ thở dài, biết chuyện không xong rồi. Tuy cũng là con trai của kỳ lân, nhưng tên đó không phải là người được chọn. Mọi người nghe tới đây thì náo động hết cả lên. Hy vọng của tất cả bọn họ hóa ra không phải là đứa con của kỳ lân mà bọn họ đang tìm kiếm. Sao có chuyện kỳ quái đến như vậy chứ? Lão chẩn lại nói, kỳ lân đen vốn là con của quỷ dữ, đại biểu cho quyền lực và bạo lực. Thứ đen đuổi đó chỉ mang lại tai họa mà thôi. Điều khiến cho các lão sư bất ngờ hơn chính là lời dự tri trong Thôi Bối Đồ. Khi được hỏi về thảm họa sắp tới, lời dự tri tiết lộ sẽ xuất hiện một cặp song sinh kỳ lân với sức mạnh như thần, đứng ra chiến đấu quyết liệt vì âm dương giới diệt trừ tai họa. Bọn họ cứ ngỡ đã tìm được một con, thật không ngờ đến giờ phút này mới phát giác ra cả hai đứa con trai của kỳ lân đều chưa thể tìm thấy. Kỳ lân có tới 5 màu: đỏ, vàng, xanh, trắng và đen. Mỗi màu lại thể hiện một ý nghĩa khác nhau. Trong đó màu đỏ và vàng là loại kỳ lân tốt nhất, được xếp vào hàng linh thú và mang điềm lành. Riêng kỳ lân đen tượng trưng cho quyền lực và bạo lực, là con của quỷ dữ, do rồng đen và bò thần sinh ra. Một khi xuất hiện trên nhân gian sẽ chỉ mang tới tai họa và điều ác ôn. Ngoài màu sắc, kỳ lân còn có các thuộc tính riêng biệt, được chia thành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Ví dụ như kỳ lân vàng thuộc thổ, đó là thuộc hỏa. Mỗi loại đều có ý nghĩa và khả năng riêng biệt. Trong đó kỳ lân đen thuộc tính khá riêng biệt, nó không thuộc về ngũ hành, mà thuộc tính của nó là ác ma. Giờ phút này đây, có nhận ra cũng đã quá muộn màng. Các âm nhân đều đang nín thở, trợn tròn mắt nhìn vết bớt kỳ lân màu đen trên lưng của tên khổng lồ trước mặt. Những tiếng reo hò hoan hô vừa rồi cũng tự nhiên im bặt đi. Đó là âm nhân, tất nhiên ai cũng biết kỳ lân đen tượng trưng cho cái gì. Hắn ta rõ ràng không phải là đứa con kỳ lân được số mệnh gửi tới, chỉ là loại kỳ lân biến dị mà thôi. Một sự nhầm lẫn khiến cho ai cũng đều thở hắt ra, hoàn toàn tan biến đi hết hy vọng. Có chuyện gì vậy? Hét to lên đi, treo họ lớn lên đi chứ. Chẳng phải cứu tình của các người đã đến rồi sao? Sao không tiếp tục treo họ nữa đi? Con trai kỳ lân bắt đầu cảm thấy khó chịu, không biết có chuyện gì đang xảy ra với lũ âm nhân vô ơn dưới kia. Cũng bởi vì hắn không thể tự mình nhìn thấy phía sau lưng được. Hóa ra là một con kỳ lân đen. Bảo sao mà khí tức bộc phát ra lại tà ác tới như vậy. Huyền Vũ dường như sẵn sàng ra tay kết thúc cái trò hề này, nhưng kỳ lân đen không chấp nhận thất bại. Sau khi được uy lực của kỳ lân đen hỗ trợ, thực lực của hắn ta cũng tăng lên rất nhiều. Hắn bước về phía trước, bước đi tới đâu, mặt đất tràn ngập khí đen tới đó. Thân thể khổng lồ là như thế, vậy mà bước đi lại cực kỳ nhẹ nhàng, và vết thương cũng đã hồi phục, giảm đi rất nhiều. Con trai kỳ lân đen trống to lên. Sức mạnh của đan dược cộng hưởng với tà khí cực đại của kỳ lân đen, kết hợp cùng thứ bùa chú nổi lên ngoằn ngoèo như con bọ cạp với cái đuôi đầy nọc độc, khiến cho trời đất tối sầm lại, sắc trời đổi sang màu máu. Lá bùa vàng thúc giục câu thần chú, liền sau đó hóa thành một cổ lực lượng hắc ám cực kỳ lớn, từ trên trời thình lình giáng xuống, hình dạng quỷ dị vô cùng, ngay lập tức lao về phía Huyền Vũ, há miệng to như cái hố đen sâu thăm thẳm, sau đó cắn mạnh vào nửa thân trái của linh tông ngàn năm. Huyền Vũ đứng bất động như núi, không tránh cũng không né. Một tiếng nổ lớn vang lên, con của Kỳ Lân Đen đã cắn đứt một nửa cơ thể của Huyền Vũ, và câu thần chú vẫn đang trôi nổi trong cơ thể của Linh Thông ngàn năm, tiếp tục cố gắng phá hủy cơ thể của Linh Thông. Tất cả đã làm mọi cách nhằm đánh lạc hướng, ngăn cản Huyền Vũ không để cho hắn ta kịp phục hồi, nhưng vô ích. Cơ chế tái sinh cơ thể của Huyền Vũ diễn ra nhanh tới nỗi những dấu vết nguyền rủa đen ngòm mà Kỳ Lân Đen vừa để lại trên da thịt trong chớp mắt đã biến mất ngay lập tức. Nửa phần thân thể bị hủy hoại cũng dễ dàng khôi phục lại mà không cần chút nỗ lực chữa lành nào. Huyền Vũ bước từng bước chậm rãi tiến về phía con trai Kỳ Lân, nhíu mày nói: "Cha, sau khi uống thuốc rồi thì không còn sợ đau nữa sao? Vậy ta sẽ tháo cánh tay của ngươi ra xem thử như thế nào." "Nằm mơ đi." Con trai Kỳ Lân Đen siết chặt nắm đấm, hào quang nổi lên, phù chú trường bò bọc quanh cánh tay như lũ sâu trùng, ra sức đấm thật mạnh về phía Huyền Vũ. Cú đấm này ngay cả các lão sư nếu như bị đấm trúng cũng phải lùi về phía sau mấy bước. Xương cốt của người bình thường chẳng may bị đấm phải thì chỉ có nước tan xương nát thịt. Thế nhưng Huyền Vũ lại chẳng phải người thường, là một linh tông ngàn năm. Hắn thản nhiên dùng một tay bắt lấy nắm đấm của con trai Kỳ Lân Đen. Con trai Kỳ Lân dẫu có ra sức như thế nào, nắm đấm cũng không thể nhích nổi thêm một ly. "Thứ rác rưởi như người cũng chỉ có vậy, có đánh nữa cũng chỉ như thế này thôi. Một chút uy lực của Kỳ Lân Đen cũng không thể bộc phát ra, đúng là mất thời gian." Huyền Vũ liền mạnh tay xé toạc cánh tay của con trai Kỳ Lân Đen như xé một cái chân gà, sau đó ném đi, máu văng ra xa hơn 3 thước, tung tóe khắp nơi. Nhưng con trai Kỳ Lân Đen chỉ hơi rên rỉ một chút, dường như cái loại thuốc kỳ quái đó đã khiến cho hắn ta tê liệt tri giác, để có thể đồng thời mở rộng hết tất cả các mạch máu và cơ thể. Vậy nên hiện tại dẫu có bị phanh da xẻ thịt, đau đớn thịt da, thê thảm đến như thế nào vẫn không có cảm giác đau. "Tiếp theo sẽ là cánh tay đó." Huyền Vũ lạnh lùng nói, như thể chuyện ngang nhiên vặt tay vặt chân ai đó đối với hắn ta chẳng phải chuyện gì ác nhân hay tàn nhẫn, chẳng qua thích thì bẻ cho vui thôi. Nhưng hành động tàn ác đó đã khiến cho đứa con trai của Hắc Kỳ Lân bắt đầu cảm thấy sợ hãi, không ngừng lùi về phía sau. "Không, không, xin đừng, đừng. Ta ở đây, ngươi trốn đi đâu được chứ?" Huyền Vũ vươn tay về phía trước, nắm lấy cổ chân con trai Kỳ Lân kéo giật lại. Liền sau đó lại tiếp tục đập mạnh vào cánh tay của con trai Kỳ Lân một cái. Cả cánh tay ngay lập tức gãy nát đi. Đã vậy còn bị Huyền Vũ giật mạnh ra khỏi thân thể. Kết quả tay bên này cũng bị xé toạc ra như cẳng chân gà, máu bắn tung tóe, chẳng khác gì cánh tay bên kia. Tuy không thấy đau đớn, nhưng máu từ hai cánh tay bị bẻ gãy vẫn chảy ra rất nhiều, không sao ngưng lại được. Mất máu quá nhiều khiến cho hắn đứng không còn vững nữa, thân thể khổng lồ ngã vật ra đất. Huyền Vũ bước tới dẫm lên ngực hắn ta, nghe ầm một tiếng rất lớn, mặt đất lại nứt toát ra, gạch lát nền bị dẫm lên liên tục, rất nhanh đã nhuyễn nhừ như cát bụi, hòa cùng với vết máu loang lổ khắp nơi. Không ai dám tiến lên cứu người, cũng không ai có đủ dũng khí, bởi làm gì có ai đủ sức chiến thắng được tên linh tông chết tiệt đó đâu. Giữ mạng còn không xong, nói gì là cứu người. Huyền Vũ hỏi với vẻ không vui: "Ừ, vẫn chưa thấy đau sao?" Với mức độ thực lực này, thật không xứng đáng là con của Kỳ Lân. Chẳng qua là loại con cái của ác ma đang được chiếu cố bởi tử thần, nên tới bây giờ vẫn chưa về chậu ông bà đó thôi. "Không la hét gì hay sao? Vậy vẫn không đau hả?" Huyền Vũ đang hai tay vào nhau, vặn vẹo một hồi, lại nắm lấy cái đùi như đùi ếch của con trai Kỳ Lân. Đừng mà!" Bấy giờ thì hắn ta thét lên. Ai cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng tất cả đều bất lực, không một ai có thể ngăn cản được hành động đó. Huyền Vũ càng không để ý tới tiếng thét đó, lập tức đưa hai tay ra. Lần này Chốt cuộc thì con trai Kỳ Lân cũng vừa khóc vừa gào thét rồi. Tất nhiên không phải vì hắn cảm thấy đau đớn, mà bởi vì hắn bắt đầu cảm nhận được cơn sợ hãi tột cùng do Huyền Vũ gây ra từ khí tức cường giả của Linh Tông ngàn năm. Thứ huyễn khí tà ác đó đang dần dần bổ vây hắn, nhấn chìm hắn, đẩy hắn rơi thẳng xuống đáy vực sâu, không sao gượng dậy nổi. Xung quanh chỉ còn cái bóng đen, và trong tròng mắt hắn chỉ còn cảm nhận được những tia đỏ máu buồn bã và trực trở. Cho tới khi Huyền Vũ chơi chán rồi thì tay chân của con trai Kỳ Lân cũng bị vặt ra hết. Trong nháy mắt, tất cả đều nhũn hết cả ra, không còn cơ hội lật ngược thế cờ, không thể thắng được nữa rồi. Nếu như không thể đứng lên cũng chỉ có một kết cục bi thảm, xác phơi giữa đất trời, chơi vơi chờ chết. Người uống thuốc gì vậy mãi mà vẫn không chết? Huyền Vũ đá vào thân hình cục hết tứ chi đang nằm chỏng chơ trên đất, đá văng về phía các âm nhân rồi chế nhạo. Con trai của Kỳ Lân đây, trả lại cho các ngươi. Phần thân thể gớm ghiếc còn lại của con trai Kỳ Lân lập tức bay về phía đám người đang trung rẩy, nhưng không một ai sẵn sàng đưa tay ra đỡ lấy hắn ta. Tất cả xô đẩy nhau chạy tán loạn ngay lập tức, và ầm một tiếng, hắn nặng nề rơi xuống đất. Thân thể nặng trịch khiến cho các bụi tung lên mù mịt khắp nơi. Hắn căm phẫn phun ra một ngụm máu, đau lòng nhìn các âm nhân đang tránh né mình như tránh hủi. Mới đây thôi, cũng chính những khuôn mặt quen thuộc đó, ai nấy đều xung xuê tra sức xu nịnh hắn ta. Vậy mà khi hắn thất thế, thân phận con trai Kỳ Lân thay đổi, vì hắn chỉ là con của Hắc Kỳ Lân mà ai nấy cũng dè chừng tránh né. Kỳ Lân đen thì sao chứ, nếu như hắn cũng chết đi rồi thì ai sẽ là người bảo vệ bọn họ đây? Cứu tôi, giúp tôi với, ai đó làm ơn giúp tôi với. Hắn ta cố lăn về phía đám người đang trốn tránh, miệng không ngừng cầu xin. Đáng tiếc là không ai dám liều mạng bước tới cứu. Đúng là một lũ qua sông rút cầu, lên lầu cất thang. Tuy hắn cũng chẳng phải loại người tốt đẹp gì, nhưng trên thực tế bọn âm nhân đó cũng có khác gì hắn đâu chứ. Khốn kiếp, các người tại sao, tại sao lại làm như vậy với tôi chứ? Hắn tức giận mà trống lên, nhưng tầm này rồi thì ai còn trỗi hơi mà quan tâm đến người khác. Vậy nên hắn có kêu gào thêm nữa cũng chẳng có ích lợi gì. Giờ hắn đâu còn chiếm thấy thượng phong nữa, bị đánh cho thảm bại như thế kia, tránh né hắn để không lọt vào tầm ngắm của Huyền Vũ, chứ ai dạy gì mà dây vào để trở thành món đồ chơi tiếp theo bị vặt tay vặt chân chứ. Hắn gầm lên. Các người đúng là một lũ vô ơn. Tôi liều cả mạng vì các người, bị đánh đến tay chân cũng bị tên đó vặt hết cả ra, thế mà các người đối xử với tôi tệ bạc như vậy sao? Ma Vương trợn mắt giận dữ mắng. Ngu xuẩn, người đúng là con của Kỳ Lân, nhưng mà là Hắc Kỳ Lân, là đứa con của ác ma, là kẻ sẽ mang đến tai họa chứ cứu ai? Cứu cái gì? Hắc Kỳ Lân sao? Không thể nào. Hắn ta rất muốn nhìn thấy vết bớt sau lưng, tuy không thể quay đầu, nhưng rất may vẫn nhìn thấy một vệt màu đen, khiến cho toàn thân hắn trung lên sợ hãi. Kỳ Lân đen, vết bớt này là Kỳ Lân đen thật sao? Hắn sững sờ một lúc rồi bỗng dưng bật cười lên điên dại. Không thể nào có chuyện đó được, không thể nào. Cho quay sang trừng mắt oán hận hỏi Tử Nguyệt. Có phải bây giờ cô thấy hạnh phúc lắm phải không? Phải rồi, tôi thành ra như thế này, mất hết chân tay, người vui nhất không là cô thì còn là ai nữa? Tử Nguyệt không nói gì. Tuy cô không thấy người khác rơi vào thảm cảnh mà sinh ra hạnh phúc vui vẻ như hắn nói, nhưng tên khốn kiếp này cô thật sự khinh ghét, cực kỳ khinh ghét hắn. Nhìn thấy hắn thành ra như thế này, cô cũng không biết mình có vui hay là không vui, bởi vì hắn ta dù sao cũng là do cô tìm về. cô có thể giúp tôi một chuyện hay không? Hắn hỏi với vẻ mặt tiều tụy, tái nhợt đi vì mất máu. Ánh mắt tuyệt vọng, lạnh lùng nhìn Tử Nguyệt. Tử Nguyệt bối rối hỏi: chuyện gì? Giờ tôi có sống cũng trở thành kẻ tàn phế. Một thằng què quặt như tôi, nhờ vào tác dụng của đan dược nên tạm thời không cảm giác được đau đớn. Nhưng giây lát nữa thôi, khi thuốc mất đi tác dụng cường quá, tôi sẽ phải gánh chịu nỗi đau đớn vô cùng tận. Tử Nguyệt à, có lẽ tôi sẽ đau đến chết đi sống lại, đau đến nỗi sống không bằng chết. Tôi không muốn quay lại con hẻm dơ bẩn lạnh lẽo, đầy rẫy tội ác xấu xa và bẩn thỉu đó nữa. Tử Nguyệt, xin cô làm ơn ban cho tôi một ân huệ cuối cùng. Giết tôi đi, có được không? Được chết trong tay người mình yêu nhất sẽ rất vinh hạnh cho tôi trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời khổ nạn này. Xin cô trả tay đi, giết tôi đi, thuốc sắp hết tác dụng rồi, cô phải nhanh lên mới được. Nhìn nụ cười u buồn của con trai Kỳ Lân Đen, Tử Nguyệt vô cùng bối rối, không biết phải làm như thế nào bây giờ. Thì hắn ta lại nói: Tử Nguyệt, cô đưa tôi đến đây, lôi kéo tôi vào trận đấu tai kiếp này. Tôi không muốn quay lại con hẻm tối tăm đó nữa. Cô đưa tôi đi thì phải chịu trách nhiệm. Cô giết tôi là thích hợp nhất, mau trả tài đi. Thật ra con trai của Kỳ Lân biết hắn bây giờ vốn dĩ muốn sống sót cũng rất khó tạo nên kỳ tích. Trước sau gì cũng chết, thà chết trong tay Tử Nguyệt, ép cô giết chết hắn, ít ra có thể khiến cho Tử Nguyệt mãi mãi về sau này phải vĩnh viễn ghi nhớ tới hắn, ghi nhớ hình ảnh tay chân hắn bị tên Linh Tông tàn ác xé toạc ra từng chi một, máu chảy không ngừng, nhuộm đỏ cả trời đất. Phải khiến cho cô sống trong ám ảnh cả đời, cho tới tận khi cô chết đi, phải để cho cô đền tội vì đã gây ra cái chết thê thảm cho hắn như hôm nay, vì cô xứng đáng như vậy. Hắn ta liên tục hối thúc Tử Nguyệt để cô không kịp suy nghĩ, để cô hoảng loạn, bị ép tới mức phải ra tay. Nếu không, để đến khi thuốc hết tác dụng, chắc chắn hắn sẽ phải chết trong nỗi đau đớn tột cùng. Hắn tuyệt đối không thể để cơn thống khổ đó dày vò hắn. Tử Nguyệt, Tử Nguyệt! Đúng lúc Tử Nguyệt vẫn đang bối rối, chưa biết phải làm như thế nào, thì anh Sâm đã rút kiếm gỗ đào ra. Tia kiếm quang xoẹt qua nhanh như chớp, đảm bảo con trai Kỳ Lân chưa kịp cảm thấy đau đớn đã ngã gục xuống đất, đầu bị kiếm chặt lìa ra khỏi cổ. Tao chịu đựng mày đủ rồi đó, trước khi chết còn muốn lôi kéo theo người khác sao? Muốn chết thì tao cho mày chết. Có vẻ như không chỉ anh Sâm mà toàn bộ các đệ tử Thiên Môn đều chịu đựng tên khốn mang danh con trai Kỳ Lân này quá lâu rồi. Hắn ta đến đây ăn sung mặc sướng, gặp ai cũng bắt cung kính cúi chào. Chưa hết, ngoài Tử Nguyệt ra, hắn ta còn ve vãn các thiên sư nữ xinh đẹp, quấy rối hết người này tới người khác. Nếu không vì đại cuộc thì chẳng ai có thể nhẫn nhịn được tới bây giờ. Tên khốn đó cũng coi thường khí chất của các thiên sư an ngự nơi cổng thiên quá rồi. Bị như thế là đáng đời hắn lắm. Trước kia là con trai Kỳ Lân cho nên mới phải dung túng hắn. Hiện tại thân phận đã thay đổi, biết mình là hóa thân của Kỳ Lân Đen, còn muốn sinh sự, đụng tới thiên sư Bát Kỳ Tử Nguyệt, là chị lớn của các đệ tử Thiên Môn. Anh Sâm nhất thời không chịu nổi, đã vung một nhát kiếm toại nguyện cho hắn ta. Quý thính giả vừa nghe xong tập thứ 29 của phần 3 Thuật Xâm Sinh Tử, tác giả Thụy Du. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người ở tập 30 của bộ truyện, sẽ được phát sóng vào trưa ngày mai nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.